Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Tu Vi Đại Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đám người của Thiên Nhai Phái chặn giết Phương Hàn, nhưng may mắn là đại thủ màu cho của Vạn Ác Chi Nguyên đã xuất hiện và làm cho cuộc chiến đảo chiều. Phương Hàn đã tiêu diệt được tên các chủ của Thiên Nhai Hải Các, nói chung là thịt cả hai cha con nhà này. Tuy nhiên sau đó thì nhóm người kia đã thành công bỏ chạy và Phương Hàn chỉ cướp được có một kiện tiên khí thôi. Và lúc này thì Vạn Ác Chi Nguyên sẽ phải chịu thiên kiếp của tiên giới giáng xuống trừng phạt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ở trên không trung truyền tới một tiếng vang lớn, một cánh cửa tiên giới cổ xưa mà mênh mông mở ra. Trong đó có vô số hư ảnh tiên nhân trùng sát, oanh kích ra vài ngàn vạn tiên thuật về phía đại thủ màu cho. Ông đại thủ màu cho tựa hồ là như gặp khó khăn rất lớn bởi vì một kích này, đột nhiên đánh ra một trường. Tử khí sóng chiều đầy trời tiến nhập vào trong cánh cửa tiên giới, mà ngay cả bản thể của nó cũng áp xúc rồi bay vào trong phân bảo nham. Đối mặt với một màn này, linh hồn của Phương Hàn cũng phải rung động. Đi! Hắn biết nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, lập tức thi triển ra đại na di thuật thúc giục nguyên khí rời đi. Hủy diệt ác nguyên! Ở trong cánh cửa tiên giới cổ xưa chuyển tới bốn thanh âm, đột nhiên một cỗ tinh trụ ánh sáng phát ra còn gấp vạn lần bất phủ cổ lôi pháo xuyên qua vũ trụ mà oanh kích xuống. Địa phương mà Phương Hàn vừa rời đi lập tức biến thành hư ảo. Nếu như hắn vẫn còn ở đó thì chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Đào tẩu xong, ký tức của Vạn Ác Chi Nguyên đã biến mất. Ký tức của Vạn Ác Chi Nguyên được vận mệnh chi lực che giấu, không cách nào thôi toán. Vạn Ác Chi Nguyên này có lẽ đã gặp tổ phu chi đạo bắt đầu biến hóa, không thể để cho nó lột xác, nếu không sẽ biến thành cổ vu chi ma ác độc nhất trong trời đất, nổi danh cùng với nguyên thủy chi ma. Lần sau mà Vạn Ác Chi Nguyên xuất hiện nữa, chúng ta sẽ khởi động thiên quân chi nộ. Quả thực là phải bẩm báo cho thiên quân, để thiên quân buông xuống lửa giận mới có thể hủy diệt được Vạn Ác Chi Nguyên. Lần sau thì kiên quyết không thể để Vạn Ác Chi Nguyên đào tẩu, mỗi một lần xuất hiện thì đều gặp đại kiếp nạn. Vô số người bị hại phải diệt trừ tận gốc. Mấy đạo âm thanh này vang vọng giữa hư không, thiên kiếp tán đi, cánh cửa tiên giới cũng biến mất. Phương Hàn, Vạn Ác Chi Nguyên này lại tiến vào trong phân bảo nham, không có gì nguy hại với chúng ta đấy chứ. Khi cha chuyển lại phân bảo nham, nói vạn nhất người mà vẫn lạc, ta cũng sẽ gặp phải tai nạn. Vạn Ác Chi Nguyên này sẽ giải cứu ta. Hơn nữa người biết chuyện của ta cùng với chàng, nói rằng nếu ta có thể ở cùng một chỗ với chàng, vậy thì vĩnh viễn có thể biến nguy thành an, đứng ở thế bất bại. Chính là bởi vì chuyện của ta cùng chàng mới thúc đẩy cho phụ thân phi thăng. Di Bảo chui ra từ một mảnh tinh không, sau đó nói với Phương Hàn. Phụ thân bảo chủ của nàng tính toán thật sâu đó. Phương Hàn hồi tưởng lại Vạn Ác Chi Nguyên, lại một lần nữa dùng pháp lực tràn vào phân bảo nham, cũng không phát hiện ra tung tích của nó. Chỉ có vận dụng nguyên khí của tổ vu kính thì Vạn Ác Chi Nguyên mới hiện ra. Nhưng mà Phương Hàn không dám tùy ý vận dụng, bởi vì như vậy sẽ gặp phải thiên kiếp. Hơn nữa không chừng một lúc nào đó nó sẽ cắn trả cả chủ nhân, không hề đáng tin. Không thể nắm giữ, thì cứ thận trọng vẫn là tốt nhất. Thiên Nhai Phái lần này tổn thất thảm trọng, bị ta giết chết hai đại thiên tiên, Tuyệt Vũ Thần và Khung Ngọc Đạo Chủ. Đáng tiếc chính là Khung Ngọc Đạo Chủ đã bị Vạn Ác Chi Nguyên hút đi toàn bộ tinh hoa. Bằng không để cho chúng ta luyện hóa, thực lực sẽ càng tăng mạnh. Nàng có thể đạt tới cảnh giới thiên tiên. Phương Hàn liên tục than là đáng tiếc. Ta tu luyện là khởi nguyên thần quyền. Con đường bước tới thiên tiên là phi thường khó khăn, mà chàng thì cũng như vậy. Tuyệt đối không phải luyện hóa bổn nguyên của một thiên tiên là có thể tấn chức. Di Bảo lắc đầu. Không quản nhiều như vậy, luyện hóa được một người thì tính một người đi. Phương Hàn vung tay lên, cả người lần nữa biến mất. Bát bộ phù đồ thu nhỏ thành hạt bụi không gian, hoàn toàn che giấu đi hình thể. Mà hắn và Di Bảo đã tiến vào trong thế giới của Tam Thập Tam Thiên. Trước mặt chính là tiên khí Thiên Nhai Thánh Đạo Xích và Nhai Ngộ Bản đang bị phong ấn. Hiện tại Phương Hàn chuẩn bị cùng với Di Bảo luyện hóa cái đám này để tăng cường tu vi. Nhất là Phương Hàn sau khi luyện Thiên Nhai Thánh Đạo Xích sẽ có tác dụng khó có thể tưởng đối với bát bộ phù đồ. Nhai Ngộ Bản, hiện giờ ngươi còn ý kiến gì không? Ngươi thì chết chắc rồi, bị ta luyện hóa. Ta có thể nghe qua di nguyện của ngươi. Đối mặt với Nhai Ngộ Bản, Phương Hàn cũng không có ý niệm muốn độ hóa. Với cảnh giới thiên tiên của hắn thì căn bản không thể độ hóa. Súc sinh, ta nguyền rủa ngươi. nguyền rủa ngươi sẽ bị tiền giới gạt bỏ, thế nào cũng phải lọt vào kiếp số. Nha Ngộ Bản nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là muốn ăn tươi nuốt sống Phương Hàn. Đây là huyết nhục của nhi tử ngươi sau, thật sự là đáng tiếc. Còn muốn có chút chủ ý với Di Bảo, hiện tại chỉ có thể long hóa thôi. Phương Hàn duỗi tay một chảo, đột nhiên móc ra một đoàn huyết nhục nhúc nhích ở trên thân thể Nhai Ngộ Bản, trong đó có khí tức của nhi tử hắn. Phương Hàn vân vê trong tay, sướng lên một tiếng, đột nhiên đoàn huyết nhục biến thành chân long quay quanh Phương Hàn, sau đó thì bị Phương Hàn cắn nuốt. Súc sinh, ta muốn giết ngươi. Nhai Ngộ Bản tựa như dựng thẳng dậy, nhưng mà lại bị cứng rắn chấn áp. Luyện hóa cho ta. Phương Hàn duỗi ra một chảo đặt trên đầu hắn. Nha Ngộ Bản phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn, khiến trái tim mọi người như siết lại. Có thể đánh tan hồn phách của cao thủ dưới hư tiên cảnh, nhưng mà Phương Hàn nghe xong cũng không hề động dung. Long chảo phát ra hấp lực, cả trăm ngàn hắc động xuất hiện trên bàn tay, khiến cho nguyên khí và thần thông trong cơ thể Nha Ngộ Bản hoàn toàn khô khốc. Vì các chủ thiên nhai hải các này nguyên bản có hy vọng trở thành chủ nhân của tu chân đại thế giới, lúc này thân thể không ngừng khô quắt đi, khí huyết hùng hậu bị Phương Hàn hút ra, biến thành từng mảng sương mù máu khuếch tán ra ngoài. Một giọt máu của cao thủ thiên tiên có thể biến thành cả một hải dương. Thoáng cái nổ mạnh hóa thành huyết vụ, từng đạo vũ khí đều rất nặng, đủ có thể đè chết cao thủ trường sinh bí cảnh bình thường. Nhưng hiện tại, Phương Hàn thi triển ra đại huyết phách thuật đột nhiên chấn động, chuyển hóa những đạo sương màu máu này thành một loại huyết sắc tiền lộ, thẩm thấu vào thân thể đám cao thủ hư tiên như Tể Chân Quân, Tinh Vân Bảo Bảo, Khô Vinh Chân Quân. Lập tức pháp lực của những người này cấp tốc vận chuyển, loáng thoáng có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Oanh! Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Long Huyên, Hạc Tiên Tử, đám người này cư nhiên đồng thời đột phá tới giới vương cảnh, ngưng luyện ra thế giới của mình. Cùng lúc đó Vũ Hóa Tam Thánh, Vũ Minh Không, Triệu Thần Dương, Vương Quân Luân tự nhiên thoáng cái cũng đột phá tới cảnh giới hư tiên, bay ra khỏi bát bộ phủ đồ để đón thiên kiếp. Nhưng mà thiên kiếp lần này cũng không có hư không lôi, cũng không có mệnh tinh lôi, chẳng qua chỉ có cổ sơn lôi, tử tiêu lôi, các loại lôi phạt uy lực nhỏ. Bởi vì thực lực của bọn hắn có thể nói không phải cường hoành, chỉ là hư tiên bình thường, còn lâu mới đạt tới trình độ nghịch thiên, không thể giống như Phương Hàn được, ngay cả Thẩm Phán Trì Thường cũng xuất hiện. Cho dù như vậy thì ba người cũng phi thường vất vả mới vượt qua lực lôi kiếp, bị vây trong mấy ngàn vạn đạo thần lôi, thống khổ dãy ruộng. May mắn là ba người trong bát bộ phù đồ đã ngưng luyện rất nhiều long khí, thân thể có nhiễm huyết khí tổ long vô cùng chắc chắn, ngạnh kháng với thiên lôi cũng không đến mức bị thương tổn. Phương Hàn cũng không quản đám người này, bọn họ độ kiếp mình cũng không vội, chỉ có thể phối hợp để luyện hóa Nhai Ngộ Bản. Bây giờ Nhai Ngộ Bản mới chính thức lâm vào tuyệt cảnh, cho dù có chửi rủa cỡ nào Phương Hàn cũng không để ý, hấp toàn thân hắn thành một cỗ thây khô, sau đó đánh ra một chưởng, thân thể hắn liền biến thành tro bụi, chỉ còn lại hạt giống đại đạo bổn nguyên pháp tắc thế giới của thiên tiên trôi nổi giữa không trung, lại bị Phương Hàn hung hăng đánh tới, cưỡng chế dung nhập vào bát bộ phù đồ. Rốt cuộc thì một tia linh hồn trí nhớ cuối cùng của Nhai Ngộ Bản cũng biến mất, bị luyện hóa sạch sẽ. Từ nay về sau trong thiên địa không còn Nhai Ngộ Bản. Vị đại nhân vật thiên tiên này có thì chẳng qua chỉ là năng lượng khổng lồ và pháp tắc thiên thiên tinh khiết còn sót lại. Pháp tắc thiên tiên của Nhai Ngộ Bản dường như một khối kim cương đã bị người ta gọt rũa, hoàn mỹ không tì vết, có nhiều mặt sáng bóng, mỗi mặt đều tản ra quang mang sáng chói và óng ánh. Bên trong luồng sáng hiện lên từng tờ kinh văn, ghi lại các loại đạo thuật và phương pháp tu luyện của thiên nhai phái, cảm ngộ đối với đại đạo và kinh nghiệm tu luyện. Nếu như nuốt pháp tắc thiên tiên này, chỉ cần có thể tiếp nhận được lực lượng, người đó cũng sẽ tìm được toàn bộ trí nhớ của Nhai Ngộ Bản. Chẳng khác gì là làm đại đạo của người này bước lên một con đường mới, con đường tu luyện rộng rãi không cách nào đánh giá. Hơn nữa, cũng tìm được tất cả lực lượng và thần thông truyền thừa. Nhưng hiện tại Phương Hàn không định nuốt thứ này. Dù sao thì hắn là bổn mạng pháp bảo, bát bộ phù đồ, mà pháp bảo cũng là hắn, nhân bảo hợp nhất, bất phân thắng bại. Có thể nói cho dù hiện tại bản thể của hắn có bị đại năng tiêu diệt cỡ nào, thì bát bộ phù đồ chính là tính mạng thứ hai của hắn, có thể biến hóa ra hắn, trọng sinh tái sinh. Pháp tắc tiên đạo và pháp tắc thiên tiên này thoáng cái dung nhập vào bát bộ phù đồ. Đầu tiên là tam thập tam thiên thế giới đã sinh ra khuếch trương. Trên từng thế giới rất nhiều lực lượng bắt đầu ngưng tụ, vô số tinh quang của vũ trụ bị hút vào, nhưng sau khi ngưng tụ lại tiếp tục ngưng tụ nữa. Một khối hành tinh cự đại như mặt trời bỗng nhiên hình thành trong thế giới tam thập tam thiên, cư nhiên là tự động diễn hóa ra hành tinh. Đây đã có tư vị của vũ trụ, diễn hóa đại đạo chính là làm cho thế giới trong cơ thể mình chuyển thành vũ trụ, tự động diễn hóa ra mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Hiện tại sau khi tam thập tam thiên thế giới hấp thu đại đạo thiên tiên, rốt cuộc đã có được năng lực như vậy. Hằng tinh sinh ra lập tức thứ trọng yếu nhất. Ở sâu trong tam thập tam thiên thế giới, không biết là vật gì tồn tại, một tia tạo hóa chi lực rơi xuống dung nhập vào thân thể Phương Hàn, khiến trong bổn mạng thế giới của hắn có vô số nguyên khí cùng loại với quy giáp lăng không phiêu đãng. Sau đó pháp tắc thiên tiên xâm nhập vào chỗ sâu trong bát bộ phủ đồ, 2999 thế giới, ở tại hạch tâm sâu nhất trong mỗi thế giới đều ngưng kết ra một khối hành tinh, dần dần cũng muốn diễn hóa ra nhật nguyệt hành tinh. Phương Hàn cảm giác là lực lượng của mình từng đợt bành trướng lên, vô số chi nhớ lưu chuyển trong lòng, tất cả kinh nghiệm và nhân sinh cả đời của Nhai Ngộ Bản đều bị dung nạp. Trăm vạn năm trước, Nhai Ngộ Bản và Nhai Tông Dạo chỉ là phàm nhân, được tu chân giả ưng ý bắt đầu tu luyện từ thân thể cho tới thần thông đến trường sinh, một bước cuối cùng trở thành đại nhân vật. Kỳ ngộ và kinh nghiệm trong đó có thể nói mênh mông như một bộ sử thi. Ý niệm của Phương Hàn lóe lên, liền gạt bỏ tất cả chuyện tình. Kinh nghiệm nhân sinh của Nhai Ngộ Bản chỉ lưu lại ấn ký đối với cả ngộ tu luyện, nhất là việc tham ngộ cùng với quá trình tu luyện từ chân tiên thành thiên tiên. Thì ra là thế, từ chân tiên tu luyện tới thiên tiên còn phải có nhiều kinh nghiệm như vậy, thậm chí còn phải câu thông với tiên giới, dung nhập bộ dạng của tiên giới vào linh hồn mình, đánh vỡ trường sinh chi cảnh, bạch nhật thành tiên. Từng bước một cảm ngộ và kinh nghiệm tu đạo của Nhai Ngộ Bản được truyền vào, sắc mặt của Phương Hàn dần trở nên ngưng trọng. Hắn phát hiện từ chân tiên tu luyện tới thiên tiên không phải dễ dàng, phải dùng linh hồn của mình nhận thức cả bộ dáng của tiên giới. Chi thiên tức thiên là thành tiên. Một bước này nhất định phải tự mình làm, bất luận là ai cũng không thể hỗ trợ. Đã như vậy, ta cũng không cần nóng vội, chậm rãi ngừng luyện thực lực, làm cho tu vi của mình càng cường đại vững chắc hơn. Lúc đó mới đột phá thành cảnh giới thiên tiên. Thiên nhai thánh đạo xích, luyện hóa cho ta. Phương Hàn lần nữa nhắm ngay vào cây tiên khí là xích kia. Long chảo mạnh mẽ chộp tới, trên mặt tiên xích một lần nữa hiện ra long lân dày đặc. Khí linh bên trong phát dầm thành bén nhọn, ra sức dãy giụa. Thế nhưng vừa rồi Phương Hàn luyện hóa Nhai Ngộ Bản, bắt bộ phù đồ chỉ cách bán tiên khí có vài bước, há có thể để nó kháng cự. Bị Phương Hàn liên tục dùng tam thập tam thiên tạo hóa thần kiển anh kích, cây thước này bắt đầu long hóa, trên mặt hiện ra rất nhiều tiên trận. Ở dưới tình huống không làm tổn thương, linh khí bay ra cũng hóa thành từng đạo tiên linh chi long chui vào từng cái thế giới. Thời gian trôi qua, ở trong tim ta chỉ trong khoảnh khắc, nhưng thế gian đã qua một kỷ nguyên. Phương Hàn gia tốc thời gian, trong nháy mắt bên ngoài là một tích tắc, mà trong thế giới của bát bộ phủ đồ đã qua 1000 năm. Lúc ba đại cao thủ Vương Côn Lôn, Triệu Thuần Dương, Vũ Minh Không liều mạng độ kiếp, một cỗ lực lượng giận người phát ra, chỉ thấy thiên địa đều bị một cỗ phủ đồ cự đại che đậy. Những lôi quang thiên kiếp kia bị phủ đồ hơi xoay chuyển, liền biến thành từng đạo lôi long chui vào phủ đồ. Trong nháy mắt tất cả thiên kiếp đều bị quét sạch, chỉ để lại ba gã hư tiên sững sờ tại chỗ. Vũ Hóa Tam Thánh vừa tấn thăng hư tiên. Đó là bán tiên khí. Bát bộ phù đồ cư nhiên đã tu thành bán tiên khí. Nó đang hòa tan một kiện tiên khí, thiên nhài thánh đạo xích. Vũ Minh Không kinh hãi nói, Phương Hàn ngày càng lợi hại rồi. Tạo hóa môn quả là danh xứng với thực. Luyện hóa thiên, luyện hóa tiên khí. Chuyện tình này trước kia chúng ta ngày cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại cư nhiên không cần tốn nhiều sức đã làm được. Rốt cuộc chúng ta đang ở trong mộng hay là đang ở thế giới chân thực vậy? Đúng vậy, điều này cho dù chúng ta có phi thăng tới tiên giới, đối mặt với tổ tiên Vũ Hóa Môn, chỉ sợ là cũng có thể tự hào, Vương Quân Luân nói. Hiện tại ta đang lo là chúng ta đang ở trong Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện, đột nhiên nhập vào ma kiếp, có một ngày kia đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện hết thảy đây đều là tâm ma thì bỏ mẹ. Không, chuyện này là chân thực chứ không phải giả, không phải tâm ma. Triệu Thần Dương trịnh trọng nói, người đã quên, khi chúng ta còn rất nhỏ, là đệ tử nội môn Vũ Hóa Môn, sư tôn, sư thúc tổ bọn họ còn chưa chết trong đại kiếp, đã nghe được 8 chữ gì hay không? Tạo hóa hàng lâm, vũ hóa đại hưng. Vương Quân Luân và Vũ Minh Không đồng thời nói, đúng vậy, là tạo hóa buông xuống, thì Vũ Hóa Môn ta đại hưng. Vũ Hóa Tam Thánh nhìn bát bộ phù đồ cự đại còn đang bành trướng, đánh tan toàn bộ thiên kiếp. Hơi hấp một cái, cả 100.000 tinh cầu đều bay lệch quỹ đạo, bị hút vào trong. Nhất là trong một cái tinh hà phía xa, còn có một vài khối mặt trời mặt trăng ở dưới lực lượng của bát bộ phù đồ hướng tới, cư nhiên bắt đầu thu nhỏ rồi biến mất, biến thành một đạo lưu quang tiến nhập vào thế giới của phù đồ. Vũ trụ lập tức biến thành một mảng đen kịt. Cả giới vực tối thiểu phải có vài chục vạn khối tinh cầu, các loại thiên thạch đều bị bát bộ phù đồ mang đi hết. Mà bát bộ phù đồ lại không có chút dấu hiệu dừng lại, dường như có thể thôn phệ toàn bộ tinh không mới thỏa mãn. Ha ha! Một tiếng cười to từ trên cửu thiên truyền xuống. Bát bộ phù đồ thu nhỏ lại rồi biến mất. Cuối cùng Phương Hàn hiện ra, Di Bảo đi theo bên cạnh. Tiên khí trên người thu lại, vô số pháp tắc thiên tiên xoay tròn quanh thân. Làn da có một loại sáng bóng như tiên đạo. Trong cặp mắt của hắn có vô số tinh cầu vận chuyển theo quỹ tích. Nhìn kỹ lại thì trong lỗ chân lông trên da hắn đều lấp lóe lên như hằng tinh. Cả người hắn giống như một phương vũ trụ vậy. Phương Hàn, à không, môn chủ. Tu vi hiện tại của ngươi đã tới tình trạng gì rồi? Đột phá tới cảnh giới thiên tiên chưa? Vũ Hóa Tam Thánh lắp bắp nói. Còn chưa, nhưng cũng không khác là mấy. Phương Hàn mỉm cười nói. Chỉ là bát bộ phù đồ, luyện hóa thiên nhai thánh đạo xích đã thành bán tiên khí. Hiện tại cho dù thần tiên, ta cũng có thể đấu một trận. Chỉ cần một chiêu là đánh bại được thiên tiên ngay. Một chiêu cũng có thể giết chết thiên tiên, thậm chí có khả năng chống lại thần tiên ư. Vũ Hóa Tam Thánh và đám tông chủ lão ngoan đồng của quần tinh môn Thủy Tinh Động Thiên, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Phái và Nhật Nguyệt Kiếm Tông đều nghe rõ lời Phương Hàn nói, trong lòng đều là rung động, không có chút hoài nghi. Bọn họ đã được chứng kiến qua thực lực của Phương Hàn, liên tục chém giết thiên tiên, luyện hóa tiên khí. Bát bộ phù đồ đã tấn thăng bán tiên khí, bên trong diễn sinh ra hằng tinh, nghiễm nhiên trở thành một tiểu vũ trụ. Phương Hàn, như vậy tạo hóa môn chúng ta có thể tiêu diệt Thái Nhất Môn rồi xưng bá huyền hoàng đại thế giới rồi. Tinh chủ lúc này cũng đã tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh bát trọng hỗn động đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút là đột phá cảnh giới hư tiên. Hắn chợt mở to mắt, nhìn Tinh Vân Bảo Bảo, rồi nói với Phương Hàn. Không lâu nữa, ta sẽ vượt qua tiên giới lôi phạt. Trong lòng tinh chủ thầm nghĩ, có Phương Hàn ở đây thì vượt qua tiên giới lôi phạt không thành vấn đề. Tu thành hư tiên là điều hiển nhiên. Nếu như không có sát nhập vào tạo hóa môn thì căn bản không thể nào trở thành hư tiên được. Môn chủ, Nhai Ngộ Bản, Tuyệt Vũ Thần sau khi chết cũng còn sót lại không ít bảo bối. Xích U Cổ Ma lúc này mở miệng. Bảo tàng của thiên tiên là không tầm thường, ngươi phân phát xuống đi. Sau khi làm thỏa đáng hết thảy, Phương Hàn ngồi ngay ngắn trong tam thập tam thiên thế giới, đồng thời nói với Di Bảo. Thế nào, tu luyện tạo hóa thần quyền đến đâu rồi? Đã đem khởi nguyên chi lực kết hợp với tạo hóa lực chưa? Trong quá trình mà Phương Hàn tế luyện thiên nhào thánh đạo xích, dung nhập vào bát bộ phủ đồ, cũng đã trải qua cả ngàn năm thời gian. Tranh thủ lúc rảnh háng, hắn đem phương pháp tu luyện tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cho Di Bảo, đồng thời từ chỗ Di Bảo học được pháp môn tu luyện khởi nguyên thần quyền. Đồng thời hai người lại cùng song tu vừa đánh quyền, làm cho tạo hóa chi lực và khởi nguyên chi lực dung nhập sâu vào cơ thể. Khởi nguyên chi lực chính là tiên giới chí tôn trong truyền thuyết, siêu việt hơn cả thiên quân, là quyền pháp do khởi nguyên tiên vương nắm giữ, mà tạo hóa chi lực thì là quyền pháp do tạo hóa tiên vương nắm giữ. Hiện tại trong cơ thể của Phương Hàn có khởi nguyên chi lực, tạo hóa chi lực, phân biệt rõ ràng, chia ra làm hai nửa trong thế giới, đều tự mình lưu chuyển, khiến hắn có một loại từ vị kết hợp cường nhu giữa âm và dương. Âm thầm vận chuyển tạo hóa chi lực, khởi nguyên chi lực xuất thế, lòng tin của Phương Hàn được đề cao rất nhiều, mạnh mẽ bay về phía huyền hoàng đại thế giới. Không biết Phong Bạch Vũ thế nào rồi, liệu có tới vô cực đại thế giới hay không? Hay là ta vận chuyển pháp nhãn, nhìn tình huống của vô cực đại thế giới thế nào? Thế cho nên hắn vừa phi hành vừa thoáng vận chuyển, soạt một tiếng, ở mi tâm xuất hiện một con mắt dọc, có thể nhìn thấu vô tận thời không mà nhìn ra bên ngoài. Không biết có bao nhiêu là không gian bị nhìn xuyên qua, bao nhiêu đại thế giới hiện ra trong mắt. Vũ trụ trong mắt hắn lúc này tựa hồ không có bí mật gì. Nhất là phía tây, vũ trụ là một mảng kim quang mông lung bao phủ. Giữa kim quang chuyển ra vô số âm thanh Phật môn mênh mông. Hắn biết đó là địa bàn của Phật giới, mà đối lập cùng Phật giới là một đoàn ma khí so với trời còn lớn hơn, là nơi mà thiên ma tề tụ. Về phần hư thần giới của thần tộc ở nơi nào, không ngờ ngay cả Phương Hàn cũng không nhìn rõ. Trong vũ trụ này thật đúng là tảng long ngọa hổ, cũng không biết ai có bao nhiêu bí mật. Phật giới, long giới, ma vực, hư thần giới, ta cũng không cách nào nhìn thấu được ảo diệu bên trong. Hay là nhìn qua vô cực đại thế giới rồi tính tiếp. Tâm niệm Phương Hàn vừa chuyển thì vô cực đại thế giới đã hiện ra trong mắt. Lòng đất ở khắp nơi trên vô cực đại thế giới, vô số không gian, từng đoàn hắc khí trôi nổi, là không gian sinh tồn của yêu ma. Thế nhưng hiện tại yêu ma dưới lòng đất đã biến mất vô tung, thậm chí từng tầng dưới lòng đất đều bị quét sạch không còn. Vô số đệ tử vô cực tinh cung đã đánh tới tầng 16 dưới lòng đất, vô số yêu ma đã bị tiêu diệt, hải cốt, kim đan, nguyên thần, thiên địa pháp tướng bị luyện thành pháp bảo đan dược, yêu ma liên tiếp bại lui. Phía trên một tòa ma điện có màu đồng đen cổ xưa, vạn đạo ma khí từ trong đó tràn ra. Mỗi một đạo ma khí đều tuôn ra ngàn vạn đại quân ma đầu, sinh ra để đối kháng với vô cực tinh cung. Phương Hàn biết là tại quốc gia yêu ma sâu nhất của vô cực đại thế giới, có một tòa tiên cổ ma điện là đầu mối then chốt, hạch tâm của đám yêu ma, thậm chí là tám đại thánh của yêu tộc cũng phụ thuộc vào tòa ma điện này. Nhưng mà hiện tại dưới loại tình huống này, cho dù tiên cổ ma điện cũng không cầm cự được bao lâu. Bởi vì Phương Hàn thấy loáng thoáng mặt đất của hỗn nguyên vô cực đồ, có tiên quang của tiên giới đang lóe lên, vô số cỗ lực lượng cường đại ngọ nguậy không ngừng nhích động, lực lượng này tựa hồ có thể sánh với thiên tiên. Dường như là vô cực tinh cung cũng cầu thông với tiên giới, và sứ giả thiên tiên đã buông xuống. Chính là bởi vì như thế cho nên tuyên cổ ma điện mới không cầm cự được. Không tốt, thực lực của vô cực tinh cung tăng lên rất nhiều, nếu quả thật là có sứ giả thiên tiên buông xuống, vậy thì Phong Bạch Vũ... Phương Hàn mặc dù biết Phong Bạch Vũ lợi hại, thế nhưng hắn chỉ là hư tiên, còn không bằng mình, căn bản không đối phó nổi với thiên tiên. Thế cho nên hắn càng thêm vận chuyển lực lượng triển khai pháp nhãn, nhìn về phía vô cực đại thế giới, với đồ cảm nhận rõ tình huống trong hỗn nguyên vô cực đồ. Hiện tại hắn đã luyện hóa tiên khí thiên nhai thánh đạo xích, cũng có pháp tắc của tiên đạo, có thể nhìn thấu một chút sự tình trong hỗn nguyên vô cực đồ. Hơi liếc mắt căn bản không phát hiện khí tức của Phong Bạch Vũ. Trái lại nhìn thấy quả nhiên là hỗn nguyên vô cực đồ có liên hệ cùng với tiên giới, đang không ngừng tiêu hao bổn nguyên của vô cực đại thế giới để câu thông tiên giới. Hơn nữa quả nhiên phát hiện ra 5 vị, trọn vẹn là 5 vị thiên tiên cường đại, hóa thân thành tiểu vũ trụ chấn áp tới. Đột nhiên oanh một tiếng, thế giới dưới lòng đất nổi lên, biến hóa nghiêng trời lệch đất, vô số yêu ma bị diệt. Tiên cổ ma điện lâm vào thế cực kỳ nguy hiểm, tùy thời ở trạng thái bị hủy diệt. Làm sao bây giờ? Điện chủ, lần này vô cực tinh cung đột nhiên tập kích, phong tỏa cả vô cực đại thế giới. Chúng ta trốn cũng không thể trốn, hiện tại chỉ có thể ngồi chờ chết. Đúng vậy, thực sự là ngày tuyệt của chúng ta rồi. Ai có thể nghĩ ra, thương sinh đại ấn bị hủy diệt lại khiến hỗn nguyên vô cực đồ kết hợp với bổn nguyên của vô cực đại thế giới hoàn toàn đánh tan chúng ta. Hơn nữa bọn chúng còn câu thông với tiên giới, cư nhiên lại để tiên nhân buông xuống. Lần này chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Vô cực đại thế giới ở dưới lòng đất tầng thứ 72 trong tuyên cổ ma điện màu đồng đen. Tám đại thánh của yêu tộc và một số nguyên lão đều vây quanh một lão ma đang không ngừng thúc giục uy lực của tuyên cổ ma điện. Lão ma này chính là điện chủ của tuyên cổ ma điện. Thân mặc kiện trường bào màu đen, cư nhiên nửa bước đã đạp tới thiên tiên, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ đang thi triển một loại ma công nào đó, cật lực muốn trốn chạy khỏi vô cực đại thế giới. Thế nhưng tuyên cổ ma điện tựa hồ như bị đông cứng lại, căn bản không có cách nào để đào tẩu. Trong tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ, cung chủ của vô cực tinh cung là Tinh Nguyên, thân mang một bộ vũ y, chắp tay đứng sừng sững. Rất nhiều thái thượng trưởng lão như đám người tinh đế đỡ bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía yêu ma đang bị trùng kích. Cung chủ, yêu ma trong lòng đất chuẩn bị quét sạch rồi, đệ tử của chúng ta đã đánh đến tầng 70. Tinh đế thái thượng trưởng lão nói, chuyện này cũng không có gì, phá vỡ một tầng thế giới dưới lòng đất cuối cùng, ta sẽ bắt giữ điện chủ của tuyên cổ ma điện. Khoảng chừng 30 vạn năm rồi, lão ma này liên tục đối kháng vô cực tinh cung chúng ta. Hôm nay chính là ngày rỗ của hắn, Tình Nguyên cười nói. Nhưng mà nhiều ít cũng là công của 5 vị đại nhân tiên giới buông xuống. Không có 5 vị đại nhân, chúng ta cũng khó có thể công phá được nhiều không gian như vậy, để cho hỗn nguyên vô cực đồ cầu thông với bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Trong lúc nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn sang quang mang của 5 người chói chang như mặt trời trên không trung. Ở bên trong tinh quang kia là 5 vị thiên tiên tồn tại, đều tự thi triển thần thông tiên thuật, khiến cho hỗn nguyên vô cực đồ như nhập và làm một với vô cực đại thế giới. Tiên giới chúng ta buông xuống phụ trợ vô cực tinh cung, nắm giữ vô cực đại thế giới. Đồng thời tiên giới còn giao phó nhiệm vụ trọng yếu cho chúng ta, chính là truy tra điện mẫu thành quân, người đánh cắp vận mệnh. Bất quá chúng ta hiện tại muốn làm, chính là để hỗn nguyên vô cực đồ hút ra ngục bổn nguyên của vô cực đại thế giới. Sau đó đem bổn nguyên này đưa tới tiên giới, cuối cùng tiên giới sẽ luyện hóa cả thế giới này. Một vị thiên tiên lên tiếng. Đúng vậy, tiên giới đã phát giác ra, thương sinh đại ấn của cực đạo đại đế bị hủy diệt. Luyện hóa vô cực đại thế giới cũng sẽ không kinh động tới cực đạo đại đế đang ngủ say. Tiên giới nhờ vào cơ hội lần này sau khi luyện hóa vô cực đại thế giới làm phân thân để cho một vị đại nhân vật buông xuống để bắt điện mẫu thiên quân. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành tế luyện phân thân của vị đại nhân vật này, sẽ có công đức vô lượng cho các người phi thăng cũng không phải là không thể. Năm vị thiên tiên uy nghiêm nói. Cái gì cơ? Rốt cuộc là đại nhân vật gì lại muốn luyện hóa cả vô cực đại thế giới làm phân thân? Tất cả mọi người của vô cực tinh cung đều đờ đẫn khiếp sợ. Hừ, cái này chính là bí mật mà các người không bao giờ biết được. Tóm lại, vì đại nhân vật này nhất định sẽ xuất thủ buông xuống, bắt giết điện mẫu thiên quân. Thế nhưng lực lượng quán quá mức cường đại, thân mình bị hạn chế bởi quy tắc tiên giới. Chân thân và ý chí căn bản không cách nào buông xuống, không cách nào bắt giết được điện mẫu thiên quân. Chỉ có luyện hóa một đại thế giới để làm phân thân, như vậy mới không bị hạn chế, phát ra uy năng vô hạn. Lại một vị thiên tiên nói, đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, tuy chủ yếu tấn công huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng vô cực đại thế giới lại ở rất gần, sẽ bị liên lụy. Các người cũng nên chuẩn bị cho tốt, đừng có để thần tộc phá hủy kế hoạch lớn của chúng ta. Vâng, chúng ta đang tấn công tuyên cổ ma điện, chỉ cần thanh trừ cỗ tai họa ngầm này là ổn. Tuyên cổ ma điện cũng là một kiện bảo bối viễn cổ, trấn áp ở nơi sâu nhất dưới lòng đất, câu thông với nguyên tinh nguyên. Tinh nguyên nói, tốt lắm, chỉ cần không phá hỏng kế hoạch của chúng ta, vậy tùy các người phát huy, nhưng mà nhất định phải luyện hóa toàn bộ sát khí của vô cực đại thế giới, ma đầu trong đó cũng nhất định phải loại trừ, một vị thiên tiên nói. Vâng, sắc mặt của cung chủ tinh nguyên khẽ động, vung tay lên. Tất cả thái thượng trưởng lão và điện chủ của 360 điện vô cực tinh cung nghe lệnh, toàn lực tấn công, đánh vỡ tuyên cổ ma điện, bắt lấy yêu ma. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn cũng bay ra một cái đại thủ tinh thần, cầm thoáng cái đã xé rách tầng tầng không gian, buông xuống không gian của tầng thứ 72, đánh lên tuyên cổ ma điện. Không tốt, bát thánh đại yêu biến sắc, chỉ cảm thấy tuyên cổ ma điện chấn động mãnh liệt, bị đánh cho nguyên khí nứt ra. Thân thể của 7 vị công chúa hổ tộc ở phía sau mê thiên đại thánh chấn động, qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể một số lão yêu quái bất tử chi thân trở xuống thì đều nổ tung. Làm sao bây giờ? Không ngăn nổi rồi. Vô cực tinh cung đã phát ra công kích sau cùng. Toàn thân của mê thiên đại thánh run rẩy, tựa hồ như chứng kiến cảnh tượng mình sắp tử vong. Đáng giận, siêu thiên đại thánh muốn thoát khỏi tuyên cổ ma điện để một mình xông ra. Thế nhưng tất cả không gian bên ngoài đều đã bị phong bế như một cái thùng sắt. Cả bổn nguyên của vô cực đại thế giới cũng đều bị vô cực tinh cung chi phối. Hắn chỉ là một đầu yêu quái nho nhỏ, há có thể thoát ra. Cương Hàn, đám yêu ma kia gặp nạn rồi. Tuyên cổ ma điện chính là một kiện pháp bảo thượng cổ đó. Có muốn cứu bọn chúng không? Diêm ở trong hoàng tuyển đồ lên tiếng. Đương nhiên, đây cũng là một phương thế lực lớn. Đầu nhập vào tạo hóa môn ta, thực lực sẽ tăng lên không ít. Phương Hàn gật đầu. Bất quá ta có điểm nghi hoặc. Người của vô cực đại thế giới rút bổn nguyên ra đưa tới thiên giới, rốt cuộc muốn làm cái gì? Không cần nghĩ nữa, Phương Hàn, chúng ta mau giải cứu tuyên cổ ma điện. Điện chủ của tuyên cổ ma điện Si Nhân Vương có sinh ý rất lớn đối với phân bảo nham chúng ta. Trước tiên cứ cứu rồi nói, Di bảo dục. Được, trước tiên cứu tuyên cổ ma điện, sau đó ta sẽ xuất thủ đánh vô cực tinh cung. Nếu như tiên giới không có gì thay đổi, ta liền dứt khoát tiêu diệt luôn vô cực tinh cung. Hỗn nguyên vô cực đồ kia lại tiếp tục luyện hóa luôn. Ánh mắt Phương Hàn lóe ra sát khí bổ ra một trường. Hắn đứng tại một dải ngân hà, cách vô cực đại thế giới không biết bao xa. Thời điểm bổ ra một trường, lực lượng căn bản lại không bị thời không ngăn cản, trực tiếp buông xuống bề mặt của vô cực đại thế giới. Thế nhưng, khi trưởng lực quán vừa bổ xuống, bề mặt của vô cực đại thế giới tựa hồ có một tầng tiên thuật phong tỏa. Vô số mây tía tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn mây mù lợn lờ, cả trăm ngàn thải hồng đan xen vào nhau. Mỗi đạo thải hồng đều là một đạo tiên thuật tạo thành, đan thành cây lưới, ngăn cản đi trưởng lực của Phương Hàn. Không tốt, có địch đột kích. Rất nhiều thái thượng trưởng lão của vô cực tinh cung phát giác ra, lập tức thét dài. Không sao, không quản là ai cũng không thể đột phá tiên thuật của chúng ta. Năm đại cao thủ thiên giới buông xuống mà nói. Các người cứ yên tâm đánh tuyên cổ ma điện là được. Tiên thuật gì mà có thể ngăn được uy nghiêm của ta? Khi bọn hắn vừa nói xong thì có một âm thanh từ xa truyền tới. Cho dù tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ cũng không ngăn được âm thanh này. Sau đó một cánh tay tổ long thập trảo xuất hiện ở trong tiên thuật phong tỏa, thoáng cái kéo nó ra. Cả hỗn nguyên vô cực đồ lay động kịch liệt, cấm chế tiên thuật bên ngoài bị quét sạch, từng mảng đại địa ở trên vô cực đại thế giới vỡ ra, long chảo lún sâu vào, xuyên qua từng tầng không gian, không có gì cản nổi. Trong những không gian này, vô số đệ tử vô cực tinh cung bị đại thủ chộp trúng, quang hoa lóe lên rồi bị hút vào trong đó, hóa thành những tiểu la hán màu vàng, không ngờ lại bị độ hóa. Cho dù cự đầu trường sinh bí cảnh cũng không ngoại lệ. Vài điện chủ trường sinh bí cảnh, bất tử chi thân bị Phật quang chiếu tới lập tức quy y. Tại thời điểm đối phó với thần tộc, Phương Hàn đã có thể độ hóa toàn bộ thần tộc, cũng chi là đám đệ tử của vô cực tinh cung này. Với thực lực hiện tại, đánh chết thiên tiên của hắn, chỉ cần tùy ý chiếu xạ Phật quang, tất cả vô cực tinh cung, cho dù là cỏ cây hoa lá thì cũng bị độ hóa. Cơ hồ trong nháy mắt, long lực mênh mông, đánh bại tiên thuật của tinh nguyên, buông xuống phía trên tuyên cổ ma điện. Tổ long thập chảo thoáng cái, nhấc tuyên cổ ma điện cự đại lên, kéo mạnh một cái. Đó là cái gì? Điện chủ của tuyên cổ ma điện, Si Nhân Vương và một số nguyên lão ma tộc, tám vị đại thánh yêu tộc đều thấy rõ ràng. Tổ long chảo thủ phủ xuống, cơ hồ bao trùm lên ma điện. 10 ngón tay đều do vô số cự long uốn lượn tạo thành, trong đó có ẩn chứa lực lượng không thể kháng cự, khiến đám người này căn bản không cách nào đối kháng. Đó là Hồng Hoang Tổ Long chi chảo, chẳng lẽ cao thủ long tộc tới giải cứu bọn ta? Ma điện đồng đen trực tiếp bị nhấc lên, thoáng cái bay ra khỏi lòng đất, phá tan từng tầng chướng ngại tới bề mặt của vô cực đại thế giới. Nghiệp chướng! Năm đại thiên tiên tựa hồ nổi giận, đều mở miệng phun ra từng viên tinh cầu cự đại bắn tới Tổ Long chi chảo. Ngu muội. Ở trên Tổ Long chi chảo lần nữa truyền tới âm thanh, hơi động một chút đánh tan toàn bộ tinh cầu, tất cả biến thành quang vũ đầy trời rơi xuống. Mà ma điện đồng đen thoáng cái tạc phá hư không, trực tiếp bị kéo lên. Đó là loại lực lượng gì? Đám người của vô cực tinh cung kể cả tinh nguyên đều thất kinh, chưa từng thấy qua lực lượng nào hùng mãnh như vậy. Hỗn nguyên vô cực đồ, đồ giả thiên địa. Năm đại thiên tiên hoàn toàn nổi giận, đột nhiên thúc giục hỗn nguyên vô cực đồ, trực tiếp tán phát ra ngoài, biến thành giang sơn hàng tỷ dặm, cũng xuyên qua hư không, thoáng cái thấy được bản thể của Phương Hàn đang ở trong tinh hà. Lúc này Phương Hàn đã hóa thân thành nửa người nửa rồng, đứng trong tinh hà, con mắt cũng không chớp. Trông thấy hỗn nguyên vô cực đồ đánh tới, hắn vươn chảo thi triển ra tạo hóa thần quyền, đánh cho giang sơn hàng tỷ dặm kia sụp đổ, khí linh của hỗn nguyên vô cực đồ phải phát ra những tiếng gào thét. Đó là loại người gì? Một vị thiên tiên trong đám cảm nhận được tu vi của Phương Hàn không khỏi kinh hãi. Người này quá mức khủng bố rồi, nhanh chóng bẩm báo cho tiên giới. Chúng ta được cứu rồi, là vị tiền bối nào giải cứu chúng ta? Tuyên cổ ma điện hiện ra, Si Nhân Vương bay ra ngoài, ánh mắt lập tức nhìn thấy Phương Hàn ở trạng thái bán long nhân. Cùng lúc đó tám vị đại thánh yêu tộc cũng bay ra. Sao vậy? Quên lão bằng hữu rồi à? Tám vị đại thánh yêu tộc. Ta chính là môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn. Phương Hàn cười ha hả. Lần này ta giải cứu các ngươi nên đầu nhập vào tạo hóa môn ta, thành một thể, thế nào? Phương Hàn, làm sao có thể? Là ngươi, tại sao lại có thể có thủ đoạn như vậy? Siêu thiên đại thánh điên cuồng hét lên, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Ừ, siêu thiên đại thánh, ta biết ngươi xui khiến Huyền Vô Cô muốn đối phó ta. Chẳng qua hiện nay Huyền Vô Cô đã bị ta độ hóa, hôm nay ta cũng không bỏ qua cho ngươi, biến thành khối lỗi cho ta. Trong lúc nói chuyện, long chảo của Phương Hàn chộp tới. Siêu thiên đại thánh không thể lẩn trốn, lập tức biến thành kim sĩ đại bằng điểu dài 3.000 dặm, thế nhưng vẫn bị Phương Hàn hung hăng chộp lấy, dung nhập vào đại khôi lỗi thuật. Sau đó vị yêu tộc đại thánh này biến thành khôi lỗi. Tinh Vân Bảo bảo, đây là tọa kỵ của ngươi. Phương Hàn chỉ tay, siêu thiên đại thánh lập tức tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ. Trông thấy Phương Hàn xuất thủ, trực tiếp biến siêu thiên đại thánh thành khôi lỗi, trở thành tọa kỵ của Tinh Vân Bảo bảo, nhất mạch yêu tộc kim sĩ đại bằng đều sợ hãi. Nhất là Nhạc Tiểu Thánh, trực tiếp bay ra ngoài chuẩn bị liều mạng với Phương Hàn. Tay hắn nắm một cây trượng phẩm là đạo khí, phương thiên họa kích, à thượng phẩm đạo khí. Kích chấn động vẽ ra một đạo quý tích huyền ảo trong hư không. Ta muốn người nợ máu trả bằng máu. Siêu thiên kích pháp bằng vương kích. Trên phương thiên họa kích tuôn ra vô số phong nhận cự đại, sắc bén cắt tới Phương Hàn. Tiểu nghiệt xúc lại dám mạo phạm với uy nghiêm của ta. Phương Hàn cười lạnh đánh ra một chưởng, phanh. Phương thiên họa kích trên tay của Nhạc Tiểu Thánh lập tức nát bấy, sau đó biến thành một đầu cự long bị hấp thu, mà cả người hắn bị đánh thành bánh thịt. Ngoài ra sau lưng hắn, một số lão yêu đều là đồ tử đồ tôn của siêu thiên đại thánh hoặc nguyên lão của kim sĩ đại bằng nhất tộc, trong đó có cả cao thủ trường sinh tam trọng động thiên cảnh hay ngũ trọng tạo vật cảnh và một số lão đại bằng có thực lực thâm hậu. Thế nhưng bọn họ còn không kịp phản kháng một chưởng này của Phương Hàn, thân thể đã nổ mạnh, trở thành từng đoàn bánh thịt, hoặc nổ tung thành huyết vụ, cuối cùng hóa thành long hình bị Phương Hàn hấp thu. Trong khoảnh khắc thì cả kim sĩ đại bằng nhất tộc đều biến mất, bị một trưởng của Phương Hàn đánh trúng, cả tộc bị diệt. Chiêu thiên đại thánh nhất tộc không còn một đầu yêu quái nào sống sót, phải nói là chết sạch, biến thành huyết long. Tất cả nguyên khí thần thông đều bị hấp thu tiến vào bát bộ phù đồ, hóa thành chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó thì rất nhiều thế giới ở trong bát bộ phù đồ tại các quốc gia có mấy ngàn ức sinh linh phàm nhân đều tràn ngập một cỗ quyết sắc cam lộ. Cuối cùng ta cũng tấn chức thần thông. Trên ngọn núi của một tiểu thế giới, một võ đạo tông sư nhục thân thập trọng đang tu luyện, đột nhiên thấy huyết sắc cam lộ từ trên trời rơi xuống. Hắn mạnh mẽ hít vào, nhưng đạo huyết sắc cam lộ này tiến vào cơ thể, lập tức khiến hắn sinh ra lột xác, một bước nhảy xuống vách núi. Thế nhưng có một cỗ pháp lực ba động, cư nhiên lại giữ hắn giữa không trung, chính thức bước vào thần thông bí cảnh. Mà ở rất nhiều địa phương khác trong những tòa thành, rất nhiều võ đạo tông sư cũng đột phá thần thông. Từ những tràng cảnh này thì ở tại một số động phủ bí ẩn, tu sĩ của lục đại môn phái rồi ma đạo ngũ tông, có một số kẻ thần thông lục trọng quý nhất cảnh, luyện thành phù lục cư nhiên cũng bước chân vào kim đan. Đây là chỗ tốt sau khi kim sĩ đại bằng nhất tộc bị giết mà có. Huyết dịch của kim sĩ đại bằng có tác dụng ảo diệu để gia tăng tốc độ vận chuyển pháp lực, lĩnh ngộ thần thông hệ phong, càng khiến cho rất nhiều cao thủ tu luyện hệ phong tiến thêm một bước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.